Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 6 của Thiên Quân Vô Lại. Tiếp theo con đường của kẻ vô lại, Lâm Phàm, để xem hắn thoát khỏi môn phái đi ra ngoài thì sẽ làm gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 6. Chương 34. Vì nhân dân phục vụ. Đến thế giới huyền ảo này, Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Chỉ tự nhủ mình may mắn còn có hệ thống, thì nhất định mình phải tận dụng thật tốt mà tăng cường thực lực. Hiện giờ cơ hội trước mắt làm sao có thể bỏ qua. Mạc Giật Hiên cùng với Nghi Mạn Thiên đang liều mạng khôi phục, mà lúc này hai người nghe thấy một giọng nói mang theo vài phần vui sướng. Ê, ra ra tới đây. Mạc Giật Hiên mở mắt, từ xa thấy có người đang chạy tới thì vui mừng. Xem ra giờ khắc quyết định sinh tử đã đến. Bằng vào hắn là đệ tử của Vạn Ma Tông, tông môn này nếu như nhận là thứ hai ở thủ đoạn mê hoặc lòng người thì không ai dám đứng thứ nhất. Nghe Mạn Thiên nhíu mày, không biết người tới là ai. Tuy rằng không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng bộ pháp này trông có chút giống với thân pháp của vương triều Đại Yến. Giờ phút này hai chân của Lâm Phàm giống như là được gắn motor, tốc độ đột phá lên đến cực hạn, vừa chạy vừa quan sát tu vi của hai người kia. Là nhập thần cấp 7, nhập thần cấp 8. Lâm Phàm vừa nhìn đã há hốc mồm, quả nhiên là thật sự rất lợi hại. Không nghĩ tới lại gặp đại bốt, phem này e rằng là ta lại phải kiếm một món lời to. Huynh đài, ta là con trai của tông chủ Vạn Ma Tông, có giao hảo nhiều với thế hệ Thánh Ma Tông. Nếu như huynh đài giúp ta, ta có thể tiến cử huynh đài bái nhập Thánh Ma Tông là môn hạ. Nơi này là địa bàn của Hoàng Triều Đại Yến, mà Hoàng Triều Đại Yến lại lệ thuộc vào Thánh Ma Tông. Người này xuất hiện ở đây hẳn cũng là con dân của Hoàng Triều Đại Yến. Chỉ cần cho đối phương đủ chỗ tốt, nhất định là có thể trợ giúp chính mình. Ngây Mạng Thiên tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, nhưng giờ phút này cũng không thể không lo lắng. Nơi này là địa bàn của Thánh Ma Tông, mấy đại hoàng triều đều lệ thuộc vào ma môn, mình lại ở phe chính đạo sẽ rất thiệt thòi. Mà hiện giờ bản thân mình bị trọng thương, chúng gian kế của Mạc Giật Hiên không thể nhúc nhích. Tuy chính mình tu vi đã tu luyện thành linh lung kiếm thể, kể cả tiên thiên cũng không thể tạo cho mình bất kỳ thương tổn gì, nhưng nếu như quấy nhiễu mình khôi phục để Mạc Giật Hiên có thể nhúc nhích trước, sợ rằng mình sẽ phải ôm hận tại đây. Huynh đại, Mạc Giật Hiên giờ phút này vừa cố sức khôi phục, vừa cực lực mê hoặc người. Lâm Phàm một đường chạy như điên đến, nửa đường đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mình cứ để nguyên mặt như vậy thì có chút không ổn. Thế nhưng bây giờ muốn che mặt đã không kịp, đã làm, thôi thì đành làm đến cùng. Thần khí vô thượng cửu ngũ đại hồng chuyên đã sớm được cầm giấu ở đằng sau lưng. Huỳnh huỳnh kìa em gái nhà người đó. Lâm Phàm không nói hai lời, nhảy tới đập bốp bốp lên đầu của Mạc Giật Hiên. Mạc Giật Hiên lập tức lâm vào trạng thái mê muội. Nghe Mạn Thiên thấy một màn trước mắt thì trong lòng thầm thở phào, xem ra đối phương là người biết phân phải trái. Ma môn trung quy thì vẫn là ma môn, mỗi một người đều muốn tru diệt. Chỉ khổ cho bách tính thiên hạ, ngàn ngàn vạn vạn con dân Hoàng Triều Đại Yến bị ma môn khống chế trong tay. Thân là đệ tử thủ tịch của Minh Chủ, một trong 12 chính phái Linh Lung Kiếm Các, con đường phải đi sau này còn rất dài. Đa tạ. Nghe Mạn Thiên khẽ nói, sau đó nhắm mắt lặng lặng khôi phục. Ấy, không cần cảm tạ hả? Lâm Phàm mỉm cười, sau đó tiến lên, lại tiếp tục nâng thần khí vô thượng, đập lên đầu của Nghe Mạn Thiên, bốp một cái. Cả hai người đã lâm vào trạng thái mê muội. Lâm Phàm phủi tay nhìn kỹ một chút. Nam tuấn mỹ, nữ thần thánh, không thể xâm phạm. Vậy xuống tay với ai trước còn là một vấn đề phải nghiên cứu. Đối với mỹ nữ, Lâm Phàm dùng ánh mắt thuần khiết mà thưởng thức, tuyệt không hề có ý nghĩ tà ác. Bởi vì Lâm Phàm là người cực kỳ thuần khiết. Hắn quan sát Mạc Giật Hiên, cao thủ nhập thần cấp 7. Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới viên gạch của mình có thể đập ngất hai cao thủ cảnh giới nhập thần. À, tốt lắm. Vậy ưu tiên làm sĩ trước, ta khai đạo với người vậy. Hiện tại hầu tử Thâu Đào đã đạt đến cảnh 15, chạm tới một cảnh giới rất cao. Nhưng là cảnh giới gì thì Lâm Phàm không rõ, bởi vì hệ thống cũng không có thuyết minh. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ngón tay vân vê không khí, nhìn rất đơn giản nhưng lại có cảm giác biến ảo không ngừng. Hầu tử Thâu Đào! Lâm Phàm hét lên một tiếng, quyết đoán ra tay, vị trí cực kỳ chuẩn xác, tuyệt đối không sai. Chúc mừng chủ nhân, hầu tử Thâu Đào, cộng 20.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng hầu tử Thâu Đào thăng cấp. Lần đầu tiên ra tay nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm ngây người, sau đó mừng rỡ như điên. Còn mẹ nó chứ, điểm kinh nghiệm quá là sung túc. Còn mẹ nó chứ. Giờ khắc này, Lâm Phàm siêng năng tu luyện, hầu tử Thâu Đào càng ngày càng thuần thục, dần dần có một loại uy thế. Chúc mừng hầu tử Thâu Đào cộng 30.000 điểm kinh nghiệm. À, đây là chuyện gì vậy? Lâm Phàm khả kinh dừng lại động tác. Lúc trước trộm đào chỉ được 2 vạn điểm kinh nghiệm, làm sao lúc này lại thành 3 vạn? Không lẽ là thủ pháp có vấn đề sao? Lâm Phàm lại thử nghiệm tiếp tục trộm một đào. Chúc mừng hầu tử Thâu Đào cộng 20.000 điểm kinh nghiệm. Bây giờ thì Lâm Phàm hiểu, quả nhiên là vấn đề thủ pháp. Bóp giật càng mạnh thì điểm kinh nghiệm lại càng lớn. Tìm ra chân lý, Lâm Phàm lại chìm đắm vào hầu tử Thâu Đào. 3.000 đại đạo, mỗi một cái đều có thể chứng đạo. Thế gian vạn vật đâu chỉ là 3.000, nhưng lấy 3.000 là cực hạn. Cũng không phải chỉ nói, chỉ có 3.000 loại phương pháp chứng đạo, mà ý tứ là vạn vật trên đời, chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định thì đều có thể lên đến cực hạn. Hầu tử, lại Thâu Đào! Cộng 30.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng hầu tử Thâu Đào thăng cấp. Lại thăng cấp làm cho Lâm Phàm thoải mái không thôi. Đúng lúc này Lâm Phàm cả kinh. Còn mẹ là chứ, mải trộm đào quá mà quên không tính thời gian. Lập tức không chút do dự, vung cục gạch đập thêm 2 phát lên đầu hai người kia. Hai người kia vừa chuẩn bị tỉnh lại, lại tiếp tục mê mội. Lâm Phàm thở dài một cái, xem ra lúc trộm đào phải để ý thời gian một chút. Hai người này đều là đại bốt, nếu như sơ sẩy, Lâm Phàm tin tưởng bọn họ có thể giết mình cực kỳ đơn giản. Lúc này đây, Lâm Phàm cũng đang đánh cược, hai môn công pháp có thể tăng vọt lên không là nhờ hai người này. Tiếp đó, Lâm Phàm giống như ngược nhập ma, hai tay cùng dùng hung hăng trộm đào trong đũng quần của con trai tông chủ Vạn Ma Tông, Mặc Giật Hiên. Mà cứ khi nào hai người sắp tỉnh lại, Lâm Phàm lại không keo kiệt, tặng thêm cho hai nhát đập để cho họ mê man. Chúc mừng hầu tử Thâu Đào thăng cấp. Lại chúc mừng hầu tử Thâu Đào thăng cấp. Khi hầu tử Thâu Đào đã tăng lên liền mấy cấp, đạt đến tầng 19, Lâm Phàm mới dừng tay. Bởi vì giờ phút này hầu tử Thâu Đào cần đến 100 vạn điểm kinh nghiệm. Trước tầng 19 đều chỉ cần hơn 10 vạn, nhưng giờ đột nhiên tăng mạnh lên 100 vạn. Lâm Phàm cho rằng một khi nó lên đến tầng 20, sợ rằng sẽ vọt tăng về chất, giống như là thái cấp ma thân biến thành bất diệt ma thể. Giờ phút này, Lâm Phàm nhìn thấy đũng quần của Mặc Giật Hiên giống như đã nhét thêm vật gì vào, u lên một cục như quả bóng, thở dài một tiếng. Chân thành xin lỗi đồng chí, đã vì dân phục vụ. Hầu tử Thâu Đào, cả trộm nốt phát nữ. Chương 35, sân bay biến thành đồi núi. Chúc mừng hầu tử Thâu Đào, cộng 10.000. Giờ phút này, điểm kinh nghiệm giảm bớt cũng là chuyện Lâm Phàm dự liệu. Ở Thánh Ma Tông, đám đệ tử chẳng qua gia tăng cho mình có mấy trăm mấy ngàn. Hôm nay, gặp cao thủ bậc này giúp mình cày điểm là thiên đại kỳ ngộ. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng không bỏ qua cơ hội. Hiện giờ trộm đào chỉ có thể gia tăng 1 vạn điểm kinh nghiệm. Vậy nếu như muốn tăng cấp phải trộm 100 lần, mỏi tay hay không còn chưa nói. Lâm Phàm lo lắng Mặc Giật Hiên có khi nào bị chảo của mình bạo hạ thể mà chết. Nhưng nghĩ tới Mặc Giật Hiên tu vi nhập thần cấp 7, chắc chắc cũng không cần lo. Tu vi cao như vậy, khẳng định thân thể cũng rất mạnh. Sau đó, Lâm Phàm lại tiếp tục trộm đào. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Phàm không nhớ mình đã trộm đào bao nhiêu lần, cũng không nhớ là đã đập bao nhiêu nhát gạch. Cuối cùng tự định ra một quy luật, cứ một trộm 5 nhát lại đập gạch một lần, rồi tiếp tục đắm chìm trong khoái cảm trộm đào. Chúc mừng hầu tử thâu đào, điểm kinh nghiệm cộng 10.000. Chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp. Chúc mừng hầu tử thâu đào tiến giai thành xoay chuyển càn khôn. Lâm Phàm thấy hầu tử thâu đào tiến giai, trong lòng vui vẻ. Cái tên sau khi tiến giai lại khí phách bừng bừng, quả nhiên là rất lợi hại. Xoay chuyển càn khôn, âm dương là càn khôn, đảo ngược âm dương. Xoay chuyển càn khôn, tầng 1. Khi thấy dòng giới thiệu, Lâm Phàm há hốc mồm, sao lại có thể như vậy? Sao càng ngày lại càng âm hiểm khó hiểu như vậy? Điều này quả nhiên là không phù hợp với thân phận của ca. Giờ phút này, Lâm Phàm có chút xúc động như muốn khóc. Công pháp tăng cấp biến thành siêu cấp biến thái. Không lẽ muốn ta về sau mở một cái phòng khám y khoa để thỏa mãn yêu cầu chuyển giới hay sao chứ? Như vậy ta phải sang Thái Lan mới được. Lâm Phàm nhìn mặt giật hiên, thở dài một cái, rồi đi đến trước mặt cô em bên kia. Nhìn Nghe Mạn Thiên, Lâm Phàm cẩn thận xem xét, là một tuyệt đại mỹ nhân, khí chất thần thánh cao ngạo, giống như là tiên nữ trên trời vậy. Ấy, Lâm Phàm sửng sốt nhíu mày. Ấy, người đẹp thế này mà lại có cái sân bay ở trước mặt. Ấy, nhân sinh không có gì hoàn hảo, tiếc quá. Lâm Phàm nhìn chằm chằm lên vùng ngực bằng phẳng của Nghe Mạn Thiên mà thở dài. Quả nhiên là trời già bất công, cho người dung nhan tuyệt thế lại không cho người cái dáng người tuyệt đẹp. Lâm Phàm trong lòng đang đấu tranh. Hắc hổ đào tâm liệu có phải là hạ lưu? Lâm Phàm cảm giác là rất hạ lưu. Tuyệt kỹ của một tên dâm tặc thì làm gì có chỗ quang minh chính đại. Thế nhưng Lâm Phàm luôn có lý tưởng về nam nữ bình đẳng. Mặc Giật Hiên đã gặp độc thủ của mình thì không thể buông tha cho ả được. Chiêu thức hắc hổ đào tâm cũng rất đơn giản, giống như là hầu tử thâu đào, chỉ có một chiêu nhưng thủ pháp lại thiên biến vạn hóa. Nếu như không nghiên cứu kỹ càng một phen thì rất khó luyện đến cảnh giới cao thâm. Lâm Phàm khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt vốn đang lười nhác tức thì sắc bén vô cùng. Hắc hổ liệu có nên kệ đi. Hắc hổ đào tâm. Chúc mừng hắc hổ đào tâm, điểm kinh nghiệm cộng 100.000. Chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Chúc mừng hắc hổ đào tâm lại thăng cấp. Giờ khắc này Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Mới chỉ đào có một cái mà khiến cho hắc hổ đào tâm tăng 10 cấp. Tốc độ quá kinh khủng. Xem ra cũng chỉ có nữ thần nhập thần cấp 8 mới có thể mang đến nhiều kinh nghiệm như vậy. Lâm Phàm hận không thể đem nữ thần này kè kè ở bên mình, rảnh rỗi lại mang ra xoa nắn. Hắn hít sâu một hơi trấn tĩnh trong vui sướng, sau đó lại nghĩ bụng. Nhưng nói gì thì nói, quả nhiên là đập bàn tay xuống cái sân bay thật là rát đó. Nhưng mà kệ đi. Hắc hổ đào tâm. Chúc mừng hắc hổ đào tâm, cộng thêm 60.000 điểm kinh nghiệm. Hắc hổ lại đào tâm. Chúc mừng hắc hổ đào tâm, cộng thêm 60.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Theo hắc hổ đào tâm thăng cấp, mỗi một lần Lâm Phàm ra tay lại nhận điểm kinh nghiệm ít hơn. Chẳng qua dù như vậy thì Lâm Phàm vẫn thấy số điểm kinh nghiệm đạt được khổng lồ vô cùng. Nếu như là người bình thường, chắc chắn là không thể cho được từng ấy điểm. Cơ hội lần này là ông trời cho, Lâm Phàm tự nhiên là phải trân trọng. Nếu như bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới có. Lâm Phàm không ngừng đào, hắn hoảng hốt nhận ra sân bay ở trước ngực Nghe Mạn Thiên đã thoáng bắt đầu trở thành chập trùng đồi núi. Này, cái này... Lâm Phàm sợ hãi, đến cùng là chuyện gì chứ? Này, bị anh đây bóp cho sưng lên hay là vì tác dụng phụ của hắc hổ đào tâm vậy? Đương nhiên Lâm Phàm không có hạ lưu đến mức lột áo của người ta ra mà xem. Nhìn một chút, số liệu hắc hổ đào tâm nó đã đạt đến tầng 14, điểm kinh nghiệm hơn 20 vạn. Với tốc độ thăng cấp này, Lâm Phàm không nghĩ đến là quá nhanh. Hắn có thể ra tay tàn bạo như vậy là bởi vì hai môn công pháp này không có chí mạng. Còn việc hai người làm thế nào để có thể lặng im cho mình đào trộm thì hoàn toàn dựa vào công lao của cục gạch. Lâm Phàm đưa cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay, thơm thơm hít hít, quả nhiên là đồng đội tốt, rồi lại tiếp tục vung lên đập vào hai người kia. Lâm Phàm không ngừng thi triển hắc hổ đào tâm, bộ ngực vốn bằng phẳng của Ngê Mạn Thiên càng ngày càng lồi ra, càng ngày càng khổng lồ. Hắc hổ đào tâm cộng 1 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm biến sắc. Cái mẹ gì vậy? Này, điểm kinh nghiệm đang tăng, tại sao lại chỉ có 1? Giờ này hắc hổ đào tâm đã lên đến tầng 18, cách tầng 20 chỉ còn 2 bước. Nếu như dựa theo tiến độ lúc trước, đem hắc hổ đào tâm tiến giai là tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng Lâm Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ. Xem ra hắc hổ đào tâm không có đơn giản như mình nghĩ. Tuy nhiên Lâm Phàm cũng đã thỏa mãn. Luyện hai môn công pháp đến cấp bậc này cũng là buôn bán có lời. Nếu không phải có hai người bọn họ, dựa vào chính mình không biết năm tháng nào mới được. Giờ phút này Lâm Phàm lấy ra trường kiếm trung phẩm múa may trong không khí, sau đó mặt mày nghiêm túc đứng trước mặt Mặc Giật Hiên. Anh để đâm này. Một khắc này Lâm Phàm chỉ kiếm đâm tới, nhưng điều làm cho Lâm Phàm kinh ngạc, ngay tích tắc mũi kiếm tiếp xúc với làn da của Mặc Giật Hiên, trường kiếm trung phẩm lại gãy thành từng đoạn. Này, không lẽ thân thể người này lại có thể ngang với bất diệt ma thể của mình sao? Xem ra là vì cảnh giới hai bên chênh lệch, Lâm Phàm vốn định làm thịt hai tên này để cấp bậc của mình cũng tăng lên, nhưng tình huống hiện tại thì không được. Lâm Phàm thu kiếm, lại vỗ thêm hai phát gạch, rồi sau đó tiến hành động tác càn quét, chạy trốn. Chương 36. Cảm tạ hai vị khoản đãi, ngày sau nhất định sẽ có hậu tạ. Chúc mừng phát hiện một phần thất thánh bảo đồ. Lâm Phàm trốn ở đằng xa nghe lén hai người này nói cái gì mà bảo đồ, sau đó lại thấy Mặc Giật Hiên cầm trong tay một phần bản đồ. Lâm Phàm tự nhiên là muốn xem một chút. Bảo đồ này không biết làm bằng chất liệu gì, sờ mềm mại, dùng sức xé cũng không được. Này, thất thánh bảo đồ rốt cuộc là cái gì vậy? Làm sao hai tên này lại phải tranh nhau đến chết đi sống lại? Lâm Phàm mở ra nhìn nhưng lại bó tay, không thể nhận ra nổi. May mắn hắn còn hiểu được hai câu viết trên đó. Lâm Phàm nghĩ bảo đồ bí ẩn nhường này nhất định cất giấu bí mật. Thiên ngoại thiên, địa trung giới. Lâm Phàm biết đó là bảo bối, cho nên ném vào trong túi đựng đồ. Sau này đợi tri thức phong phú hơn sẽ cẩn thận nghiên cứu. Tiếp đến lại đi tìm bên hông của Mặc Giật Hiên, nhưng không thấy túi chữ vật. Mẹ mày, tu vi cao như vậy mà không có cái túi đựng đồ sao? Lâm Phàm tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy cặt nhằn, vừa hành nghề đã gặp bất lợi. Giờ khắc này ánh mắt của hắn lập lòe, vừa nhìn xuống thì hóa ra là phản quang từ cái nhẫn trên ngón tay của Mặc Giật Hiên. Lâm Phàm nghĩ, sau đó liền vội vàng tháo cái nhẫn. Chúc mừng phát hiện nhẫn không gian giới chỉ, có mở ra hay không? Ai, mở ra đi, còn phải hỏi chứ, nhất định là bảo bối. Lâm Phàm thấy những thứ bên trong không gian giới chỉ thì cười tít mắt. Quả nhiên không hổ là trâu là bò, đồ trong nhẫn nhiều không đếm xuể. Nhưng tạm thời còn chưa thích hợp ngồi kiểm đếm, đợi đến khi ra chỗ an toàn, anh đây sẽ nghiên cứu cẩn thận một phen. Nói đoạn, Lâm Phàm ném tất cả đồ đạc vào, cả cái nhẫn cũng không tha. Đồ chơi này mặc dù ta không dùng đến, nhưng bán đi chắc cũng được giá tốt. Lục kỹ từ đầu đến cuối Mặc Giật Hiên một lần nữa, không phát hiện thêm vật gì có tác dụng. Lâm Phàm thở dài, ngay cả một thanh vũ khí cũng không có, cả găng tay cũng không có. Trang bị như vậy đi đánh nhau, thắng được người ta cũng là kỳ tích. Đoạn lại đập thêm một gạch, mà thời điểm đập Mặc Giật Hiên, đôi mắt thuần khiết của Lâm Phàm bị hào quang sáng chói. Chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Hắc Giao Bảo Y. Hắc Giao Bảo Y lấy lân giáp của mãnh thú hoang dã Hắc Giao cùng với thiên huyền tinh thạch rèn đúc thành, có thể ngăn cản một phần thương tổn của cảnh giới tiểu thiên vị. Phẩm cấp huyền giai trung phẩm. Lâm Phàm sửng sốt, hắn không nghĩ tiện tay sờ sờ cũng mò ra bảo bối. Phẩm cấp của binh khí và hộ giáp đều là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tiếp nữa là đến huyền giai. Đây là bảo bối huyền giai. Mặc Giật Hiên này cũng là phường giàu có. Đôi mắt của Lâm Phàm lập lòe, lột sạch từ đầu đến cuối Mặc Giật Hiên, thậm chí cả quần lót cũng không tha. Chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Hắc Giao Đạp Vân Hoa. Hắc Giao Đạp Vân Hoa là dùng cánh của hung thú Hắc Giao cùng với Không Vân Thạch rèn đúc thành, có thể tăng lên tốc độ thân pháp. Lâm Phàm cười đến không khép được miệng, không ngờ lại còn là một bộ sáng trang, hơn nữa còn công năng rất thực tế. Tuy không thể giết chết Mặc Giật Hiên, nhưng lần này thu hoạch quá phong phú. Lâm Phàm cũng không chút do dự, liền lột sạch, ném vào trong túi đồ. Đợi sau khi rời khỏi đây sẽ rèn đúc lại một lần nữa, thay đổi hình dáng. Nhìn Mặc Giật Hiên đang trần như nhộng, Lâm Phàm thở dài một tiếng, ánh mắt lại khóa chặt nơi đũng quần. Đáng thương, chỉ tại mình xuống tay quá nặng, chỗ đó của người ta sưng tím bầm ra như thế kia. Mẹ nó chứ, liệu sau này không biết có làm ăn gì được không? Chỉ bằng ta dùng xoay chuyển càn khôn cải thiện tình hình vậy. Có điều Lâm Phàm cảm thấy hôm nay đã lấy được đủ nhiều ưu đãi, nếu như tiếp tục lấy sợ rằng là quá đáng. Hiện giờ Mặc Giật Hiên lộ thiên trước công chúng, cho xem miễn phí dáng người ngạo nhân cũng có chút không ổn. Lâm Phàm làm người tốt thì làm đến cùng, xé một mảnh áo trong của mình, học theo kiểu đóng bìm của trẻ con, quấn vào cho Mặc Giật Hiên. Dù sao cũng là đàn ông, Lâm Phàm tự nhiên không thể để cho Mặc Giật Hiên mất sạch thể diện. Xong xuôi, Lâm Phàm quyến luyến rời ánh mắt từ Mặc Giật Hiên sang Nghê Mạn Thiên. Ai, mỹ nhân như vậy tự nhiên là không có xuống tay được. Chuyện tà ác như thế làm sao có thể làm với mỹ nhân. Thế nhưng tra xét một chút thì được. Chúc mừng phát hiện trường kiếm huyền giai trung phẩm Tử Xương Kiếm. Lâm Phàm đụng tới trường kiếm trong tay của Nghê Mạn Thiên, lập tức cười toe toét, không ngờ lại là huyền giai trung phẩm. Được, anh đây nhận. Chúc mừng phát hiện huyền giai hạ phẩm Lưu Vân Hoa. Này lại một lần một huyền giai không tồi, anh đây vẫn nhận. Chúc mừng phát hiện huyền giai trung phẩm Minh Phượng Y. Lâm Phàm cả kinh, lại là bảo bối. Thế nhưng thôi, anh đây dù sao cũng là quân tử. Lột quần áo của một em gái xinh đẹp trước công chúng không phải là chuyện mà quân tử làm. Sau đó, Lâm Phàm để lại quần áo cho Nghê Mạn Thiên, nhưng cái nhẫn trong suốt như nước trên tay của nàng thì không thoát. Ai, anh đây nhận, anh đây nhận hết, nhận hết. Đợi đến lúc thu toàn bộ bảo bối, ném vào trong túi chứa đồ, Lâm Phàm kích động nhìn đến hai đồng chí đã hiến dâng cho sự nghiệp cao cả, đứng eo thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc cảm kích, cúi gập người. Hôm nay, Lâm Phàm ta cảm ơn hai vị đã khoản đãi, ngày sau nhất định sẽ có thâm tạ. Lâm Phàm cảm thấy mình nói như vậy nghe còn chưa có đủ cảm kích, bèn viết một hàng chữ dưới chân của Nghê Mạn Thiên. Ta hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Một nữ nhân kiêu ngạo và xinh đẹp làm sao có thể bằng lòng khi thân thể của mình không hoàn mỹ. Nhưng mà từ giờ ngươi yên tâm, chỗ thiếu hụt của ngươi ta đã giúp bù lại, không cần cảm ơn. Ký tên Lôi Phong. Lôi Phong là một chiến sĩ cách mạng cả đời làm chuyện tốt mà không cần báo đáp ở thời hiện đại của hắn. Rất được hay chiếu lên TV. Lâm Phàm nhìn một lần nữa, xác định không có bất kỳ vấn đề gì. Đi đến trước mặt Mặc Giật Hiên, cũng để một hàng chữ. Tôn nghiêm của nam nhân cũng không phải là ở tu vi, càng không phải là ở gia thế, mà là tiền vốn tự thân. Hôm nay giúp người trọng trấn Hùng Phong tăng lên kích cỡ gấp mấy lần, người hẳn là thỏa mãn. Nếu như muốn cảm tạ, xin nhớ kỹ tên ta, Lôi Phong. Làm xong xuôi, Lâm Phàm thỏa mãn, rồi nhìn hai người cười cười, nâng thần khí vô thượng cửu ngũ đại hồng chuyên, lại đập thêm mỗi người một gạch. Xong cũng không chần chừ, co giỏ chạy nhanh như một cơn gió. Thế nhưng gió vừa tan, Lâm Phàm lại trở lại, bởi vì đột nhiên hắn phát hiện ra một vấn đề. Bộ ngực của Nghê Mạn Thiên đang một bên to, một bên nhỏ. Với một người có tâm như mình thì đây là sai sót không thể tha thứ. Vậy là Lâm Phàm lại đập thêm hai gạch nữa rồi bắt đầu sửa sai. Hắc Hổ Đào Tâm. Chúc mừng Hắc Hổ Đào Tâm cộng một điểm kinh nghiệm. Hắc Hổ Đào Tâm, Hắc Hổ Đào Tâm, Hắc Hổ Đào Tâm. Chừng 10 phút sau, Lâm Phàm mới thỏa mãn dừng tay. Đấy, bây giờ mới là hoàn mỹ, đẹp rồi. Nói xong câu đó, Lâm Phàm lại chạy trốn nhanh như một cơn gió vậy. Chẳng qua hắn vẫn canh cánh một việc là không biết Hắc Hổ Đào Tâm có công năng làm lớn chỗ đó lên hay là do Ngê Mạn Thiên bị mình đào sưng. Vấn đề này Lâm Phàm cảm giác sau này cần phải nghiên cứu kỹ một phen vậy. Chương 37. Tất cả đều liều mạng. Một cơn gió nhẹ thổi qua giống như một đôi tay dịu dàng khẽ vỗ về hai người trẻ tuổi đang say ngủ giữa đất trời. Tất cả đều an tĩnh hiền hòa như vậy, nữ mỹ mạo vô song, dáng người ngạo nhân, làm cho tất cả chúng sinh phải yếu trong thiên hạ không thể nào không cúi đầu. Còn nam thì để lộ ra thân mình cường tráng anh tuấn yêu dị, ánh mắt nhắm chặt nhưng vẫn thẳng hướng trời cao, như muốn so đấu với cả đất trời. Ở chỗ đũng quần kia trông cực kỳ hùng hậu, phồng cộm cả lên, tuy có một mảnh vải che bớt nhưng cũng không thể nào ẩn đi vẻ hùng vĩ. Ngê Mạn Thiên đang trong giấc mơ màng, nàng trở thành nữ hoàng của chúng sinh, dẫn dắt Linh Lung Kiếm Các đi lên vị trí tối thượng. Mà ngay khi nàng chuẩn bị ngồi lên trên ngai vàng của mình thì phát hiện bầu trời bị nứt ra. Một đôi ma thủ tràn ngập ba tính xuyên qua hư không. Những nơi nó đi qua toàn bộ đều vỡ nát. Thậm chí mơ hồ, ở trên không trung còn ẩn chứa tiếng gầm thét. Hắc Hổ Đào Tâm. Ngê Mạn Thiên giật mình mở mắt, ánh mắt tràn ngập chói lòa. Nàng theo thói quen muốn nắm chặt lấy kiếm, nhưng lại phát hiện trong tay trống trơn. Là chuyện gì? Ngê Mạn Thiên cả người run lên, bộ ngực truyền đến cảm giác đau đớn không chịu nổi. Nàng ngã khuỵu xuống đất, sắc mặt vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt. Từng giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm cả tóc ở trên trán, lộ ra một hương vị khác. Ngê Mạn Thiên nhớ lại chuyện ban nãy, là có một người đã tới đây, nhưng ngay một khắc mình nhắm mắt dưỡng thương thì bỗng nhiên có một cảm giác bất tri bất giác biến mất. Sao lại thế này? Đến cùng là xảy ra cái chuyện quái quỷ gì vậy? Bản thân mình là nhập thần cấp 8, thần thức đã xâm nhập vào hư không, vạn vật bất xâm, làm sao có thể một thoáng đã mất đi tri giác? Nhưng lúc này Ngê Mạn Thiên đột nhiên nhìn thấy hàng chữ xiên xẹo. Đây là... Ngê Mạn Thiên lập tức nộ khí trùng thiên, sắc mặt lạnh như băng. Lôi Phong. Ngê Mạn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Sao lại thế này? Vừa lúc ấy Mạc Giật Hiên cũng tỉnh lại. Mạc Giật Hiên, ngươi... Ngê Mạn Thiên thấy sự khác thường ở chỗ đũng quần của Mạc Giật Hiên thì toàn thân nổi cả da gà. Này, tên vô liêm sỉ. Ngê Mạn Thiên, ngươi... Mạc Giật Hiên vừa nhìn bộ dáng của mình lúc này lập tức sắc mặt phát lạnh, mà khi nhìn thấy bộ dáng của Ngê Mạn Thiên thì cũng kinh ngạc vạn phần. Bộ ngực bằng vàng kia tại sao lại biến thành như vậy? Mà khi Mạc Giật Hiên đọc được hàng chữ ở dưới chân thì sắc mặt đỏ bừng. Nhưng ngay khi hắn muốn phát tác, lại đột nhiên chỗ đũng quần có một luồng khí lạnh chạy dọc sộc lên trên tận óc của hắn. Giờ khắc này tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cao thủ nhập thần cấp 7 Mạc Giật Hiên bị cảm giác đau đớn đến mức toàn thân phát run. Mạc Giật Hiên cố nén đau đớn nhưng cảm giác ấy cứ như là sóng biển từng đợt ập đến làm người ta trở tay không kịp. Không lẽ bị phế? Mạc Giật Hiên hoảng hốt, nhưng hắn lại phát hiện là thất thánh bảo đồ trong tay đã không cánh mà bay, nhẫn không gian trong tay cũng biến mất. Là thất thánh bảo đồ đã mất. Nếu như chỉ không gian giới chỉ cùng với trang bị huyền giai mất, Mạc Giật Hiên cũng không quá quan tâm, cùng lắm chỉ đau lòng một ít. Thế nhưng vô thượng chi bảo thất thánh bảo đồ không còn lại làm cho Mạc Giật Hiên không thể bình tĩnh được. Ngay Mạn Thiên giờ phút này cảm giác đau nhói ở ngực, khi trên đấy còn có dấu tay đen xì xì. Biết mình gặp cái gì mà nghe được Mạc Giật Hiên nói thì Ngay Mạn Thiên cả kinh. Thất thánh bảo đồ đã mất. Khốn kiếp. Cho dù có phá đát tu vi, ta cũng phải đem ngươi ném vào vực sâu vạn trượng. Mạc Giật Hiên lúc này cũng không thể nhẫn nhịn. Người dám làm ra chuyện này với mình, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Chọc giận một cao thủ nhập thần là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Trước nhập thần có lẽ còn xưng là người, nhưng tiến vào nhập thần thì không còn là người nữa, mà là thần linh. Vạn ma trùng sinh. Mạc Giật Hiên thi triển thần thông nhập thần, hắc khí quấn quanh đôi mắt, khí thế tăng vọt, mạnh mẽ bài trừ tất cả chướng ngại và đau đớn. Sau đó cũng không thèm nhìn Ngê Mạn Thiên mà bay vọt lên trời. Dù cho đang đóng mỗi một cái bìm cũng không ngăn cản được uy phong của hắn. Khí thế cao thủ nhập thần hiển lộ không che đậy. Vạn ma! Là vạn ma! Lơ lửng ở trên không trung, Mạc Giật Hiên nổi giận, gầm lên một tiếng, bàn tay tỏa ra hắc khí. Trong đó, oan hồn ác quỷ dữ tợn, rít gào, phản phất như muốn lao ra. Tìm cho ta, cho dù long trời lở đất, cũng phải tìm ra! Mạc Giật Hiên như muốn giết người mà quát. Vô thượng, kiếm ý! Ngay khi Mạc Giật Hiên phóng ra vạn ma lục soát, một luồng kiếm ý vô thượng cũng tràn ngập sát ý phá không, xuyên qua tầng tầng hư không. Oan hồn ác quỷ vừa chạm vào kiếm ý thì lập tức kêu gào thảm thiết tan thành mây khói. Ngươi mà thêm, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Mạc Giật Hiên trầm xuống. Thất thánh bảo đồ, tuyệt đối không thể rơi vào tay ma môn các người. Ngê Mạn Thiên bồng bềnh trong hư không, đằng sau là kiếm ý khí thế vô cùng cường đại. Sư tỷ! Từ đằng xa, bỗng nhiên từng đạo hào quang phá không mà đến. Sắc mặt Mạc Giật Hiên biến đổi. Ngê Mạn Thiên, hôm nay xem như ngươi lợi hại, nhưng đừng hòng đắc ý. Nhớ, tác dụng phụ của nghịch chuyển thần thông không phải là ngươi có thể chịu đựng được. Còn muốn chạy, ngươi đi nổi sao? Thất thánh bảo đồ bị người khác đoạt đi, nhưng tà ma trước mắt, Ngê Mạn Thiên cũng nhất định không buông tha. Mạc Giật Hiên lạnh lẽo nhìn Ngê Mạn Thiên rồi nghiến chặt răng. Ngê Mạn Thiên, ta xem ngươi cản ta thế nào. Ngay lập tức, khí thế toàn thân của Mạc Giật Hiên dao động, mạnh mẽ xé ra hư không mà tiến vào bên trong. Ngê Mạn Thiên cả kinh, xé rách hư không. Đây là thần thông của tiểu thiên vị mới có thể làm. Mạc Giật Hiên chỉ là nhập thần cấp 7, e rằng khoảng cách hư không do hắn tạo ra cũng không vững chắc. Cửu tử nhất sinh. Cùng lúc ấy, mặt của Ngê Mạn Thiên như màu đất, phun ra một búng máu mà ngã xuống. Sư tỷ, sư tỷ! Đám người đạp trường kiếm bay tới, một nữ tử đỡ được Ngê Mạn Thiên, nhìn sắc mặt xám như tro của nàng cũng lo lắng không thôi. Đi, người cướp đoạt thất thánh bảo đồ chưa thể chạy xa được, nhất định phải tìm ra. Ngê Mạn Thiên nói xong những lời ấy thì lập tức hôn mê. Thần thông mạnh mẽ bài trừ hạn chế có tác dụng phụ rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Ngê Mạn Thiên tuyệt đối sẽ không dám thi triển. Nhưng nếu như để vừa rồi Mạc Giật Hiên, người cướp đoạt thất thánh bảo đồ kia đã đi thì tuyệt đối là sẽ bị tìm được. Sư tỷ, đi tìm, mau lên. Lúc này Mạc Giật Hiên đang ở trong một không gian cuồng bạo, trôi nổi bất định. Thế nhưng ngay một khắc khi Mạc Giật Hiên sắp sửa bất tỉnh, một tòa cung điện ở phong cách cổ xưa, đen kịt tà ác, từ từ mở ra cánh cổng. Ở một nơi vắng tanh không có một bóng người, trong rừng rậm, ở một nơi bằng phẳng trên mặt đất, có một đôi mắt được chôn dưới đất, thi thoảng chớp một cái, nhìn những thân ảnh không ngừng đi xa. Ây à, may mà bà đại gia thông minh tự chôn mình xuống đất, bằng không thì đúng là bị các người phát hiện ra đó. Chương 38, cắn thuốc. Yo. Mặt trời lặn, trăng đã lên, Lâm Phàm mất kiên nhẫn. Những người này bay tới bay lui trên không trung giống như là đã đi tuần tra, muốn chuồn cũng chưa được. Một ngày sau, Lâm Phàm xác định những người này đều đã rời đi, mới cẩn thận tự đào mình lên. Đối với việc có thể an toàn ẩn nấp không bị ai phát hiện, Lâm Phàm phải cảm ơn hệ thống đã che giấu tu vi của mình. Bằng không, để khí tức của mình bùng lên. Người có tu vi càng cao thâm thì càng mẫn cảm với khí tức, mà có hệ thống thì bất kể tu vi sâu đến đâu, tuyệt đối cũng không cảm giác được hắn. Qua chuyện lần này, Lâm Phàm càng hiểu kỹ, chênh lệch cảnh giới là lớn như thế nào. Hai cao thủ nhập thần kia nếu như chính diện chạm mặt, sợ rằng là hắn sẽ bị người ta đánh cho đến cả cặn bã cũng chẳng còn. Chỉ Vu Phong sư huynh mới lên tiên thiên cấp 7 thôi, nếu như không phải có hệ thống thăng cấp hồi sinh phun máu thì sợ là hắn đã sớm chết. Cho nên nếu như không chắc 100%, Lâm Phàm thề tuyệt đối sẽ không có gây gổ với bọn tu vi cao hơn mình quá lớn. Phủi phủi đất cát ở trên người, đưa tay lên ngửi ngửi, vẫn còn có hương thơm thoang thoảng của... Giờ khắc này Lâm Phàm say mê, mỹ nữ đúng là mỹ nữ, qua một ngày rồi mà vẫn còn thơm, quả nhiên là nữ nhân như hương vậy. Vậy được rồi, đi tiếp, đến Hoàng Triều Đại Yến. Lâm Phàm xốc lại tinh thần, vung tay nhấc chân, bước theo nhịp về phía trước. Khoảng cách đến Hoàng Triều Đại Yến không biết còn xa không. Lâm Phàm cũng chưa bao giờ nghĩ đến, dù sao thì cứ đi đúng hướng là được. Chúc mừng mê huyễn thân pháp thăng cấp. Ế, cái quái gì? Lâm Phàm cả kinh hớn hở, người ta đi đường tốn sức, anh đây có hệ thống, mỗi bước lại là một chút điểm kinh nghiệm. Mê huyễn thân pháp là một môn thân pháp rất khá, cho dù có hơi tốn chân nguyên. Hiện giờ chân nguyên chỉ có 200, hoàn toàn không đủ. Thi triển ra mê huyễn thân pháp 1 giờ phải tiêu hao đến 10 điểm chân nguyên. Mà nếu như chạy trốn thì chỉ ít cũng phải chạy như điên 20 giờ liên tục. Hơn nữa chân nguyên đã tiêu hao, muốn khôi phục thì phải nghỉ ngơi chứ không có tự động. Điều này làm cho Lâm Phàm buồn bực. Nếu biết trước như vậy, nhân lúc ở ngoại môn đã học một chút công pháp. Một đường đi tới tạm thời bình yên, Lâm Phàm cũng bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm. Cứ nghĩ hai vị cao thủ nhập thần là tim của Lâm Phàm lại nhảy tăng tăng. Đúng là một kỳ ngộ. Một lần nhập thần cấp 7, một nhập thần cấp 8 đều là tồn tại còn trâu bò hơn cả Mạnh Dương Tuyền. Lâm Phàm kiểm tra không gian giới chỉ của Mạc Giật Hiên. Không ít đồ tốt, không biết phẩm chất ra sao. Phát hiện một bình đan dược huyền cấp hạ phẩm, huyền nguyên đan. Hiệu quả sau khi sử dụng tăng tốc độ tu luyện, gia tăng điểm kinh nghiệm 500.000. Lâm Phàm vui mừng, không ngờ là đan dược huyền cấp, không tồi. Đồng thời cũng tìm hiểu một chút chuyện đan dược tăng được bao nhiêu điểm kinh nghiệm là phải xem vào công hiệu của nó ra sao. Đan dược gia tăng tu vi thì đương nhiên tác dụng tốt hơn đan dược chữa thương hoặc đan dược phụ trợ. Một bình huyền nguyên đan 10 viên, Lâm Phàm dốc vào miệng nhai rau ráu. Dùng 10 viên huyền nguyên đan, điểm kinh nghiệm cộng 5 triệu. Nhai nhút xong, Lâm Phàm bắt đầu kiểm kê. Đan dược còn lại không ít, quả thật lần này vô cùng kiếm lời. Phát hiện một bình đan dược huyền cấp hạ phẩm kim ô hoàn. 5 sao. Hiệu quả sau khi sử dụng khu trừ thương thế trên người, gia tăng 60.000 điểm kinh nghiệm. Tuy rằng Lâm Phàm chưa từng thấy đan dược cực phẩm, nhưng hắn vẫn biết cấp bậc của đan dược, bao gồm có thánh cấp, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp và nhân cấp. Đan dược huyền cấp, nói cao thì không đúng, mà nói thấp cũng không hẳn. Qua hai cao thủ nhập thần, còn phải giữ khư khư như bảo bối, thì muốn có được đan dược huyền cấp cũng không dễ. Cuối cùng, Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm nhiều, trực tiếp đem hết những đan dược dốc vào miệng, cũng không chê. Dùng 5 viên kim ô hoàn, cộng 300.000. Dùng 1 viên ích thần đan cộng 100.000. Dùng 10 viên huyết thần đan cộng 200.000. Giờ phút này, Lâm Phàm cứ như là chơi ma túy vậy, liên tục cắn kẹo. Lại sờ đến cả không gian giới chỉ của Nghê Mạn Thiên, sau đó tìm đan dược mà ăn. Vừa nhai vừa đi đường rất thoải mái, giống như là ăn đậu phộng vậy. Dùng 1 viên nguyễn hồn hỗn nguyên kiếm đan cộng 200.000. Dùng 6 viên thư hùng đại đan, cộng 1.800. Ế, khoan đã. Lâm Phàm đang vui vẻ nhai thì đột nhiên phát hiện, tại sao lại có đan dược tăng ít điểm kinh nghiệm như vậy chứ? Có phải là mình nghe nhầm? Đây dù sao cũng là tài sản của cao thủ nhập thần, tại sao lại cộng ít kinh nghiệm như vậy? Thư hùng đại đan, hiệu quả dùng cho chuyện phòng the, tạm thời ngăn chặn khả năng sinh con. Ê, bà mẹ. Vừa nuốt viên đan dược này vào miệng, Lâm Phàm đã điên cuồng móc họng, Bà mẹ, đại gia này ăn phải thuốc tránh thai. Cái con mẹ nó, trước đan dược này là của Mạc Giật Hiên, cao thủ nhập thần mà còn đi lừa đảo. Một tiên thiên nhỏ nho như anh đây làm sao có thể như thế chứ. Này, đồ lừa bịp. Lâm Phàm hừ một tiếng, thôi bỏ đi, tốt xấu gì cũng là hơn 1000 điểm kinh nghiệm, anh đây tạm tha thứ cho ngươi. Sau đó, Lâm Phàm giảm tốc độ cắn thuốc mà cẩn thận ăn, chỉ sợ lại tiếp tục xảy ra chuyện tương tự. Phát hiện OK Bạch Phượng Hoàn, 10 sao. Hiệu quả đan dược bồi bổ khí huyết cho nữ giới trong những ngày... Này, cái ngày gì vậy? Hệ thống bị lỗi, chưa tìm được ra ngôn từ. Sau khi sử dụng, điểm kinh nghiệm cộng 10.000. Lâm Phàm lại lỡ cắn bậy, sau khi nghe được nhắc nhở thì sắc mặt kỳ quái. Thôi bỏ đi, tốt xấu gì cũng bổ máu. Cuối cùng hắn không do dự, trực tiếp nuốt nốt toàn bộ OK Bạch Phượng Hoàn. Không thể nào bỏ qua 10 vạn điểm kinh nghiệm như vậy. Dùng 10 viên OK Bạch Phượng Hoàn, cộng 100.000. Sau khi ăn sạch đan dược, Lâm Phàm ợ lên một tiếng vui vẻ. Thật sự là quá sung sướng. Tuy vài lần nhỡ mồm, hơi ghê một chút, nhưng hiệu quả rất rõ. Chúc mừng nhân vật thăng cấp. Nuốt xong viên cuối cùng, nhân vật thành công thăng cấp. Tiên thiên cấp 2 tấn thăng lên tiên thiên cấp 3. Chẳng qua Lâm Phàm cũng không hài lòng lắm. Đan dược của cao thủ nhập thần tuy nhiều, nhưng phẩm cấp lại thấp. Ăn nhiều như vậy mới tăng có một cấp. Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu như Mạc Giật Hiên cùng Nghe Mạn Thiên biết Lâm Phàm dùng đan dược lãng phí như vậy, tuyệt đối sẽ học máu mồm mà chết. Những đan dược này đều là bọn họ vất vả tích lũy. Bọn họ tuy đã vào cảnh giới nhập thần, nhưng đan dược này vẫn có tác dụng lớn. Trong đó, Huyền Nguyên Đan tuy phẩm cấp không cao, nhưng hiệu quả lại rất mạnh. Có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện, thủ pháp luyện chế không khó. Nhưng dược liệu trong đó thì lại cực kỳ khó tìm quý giá. Hiện giờ bị Lâm Phàm ăn như ăn kẹo. Nếu như ai đó mà biết được, có lẽ sẽ đau lòng không thôi. Chương 39. Công pháp làm cho người ta kỳ thị. Sau khi cắn ăn được dược xong, tu vi đã đề cao, Lâm Phàm chép miệng. Chừng này còn hơi ít, nếu như ăn mãi mà không hết thì là chuyện hạnh phúc vô cùng. Bổn đại gia chỉ dựa vào cắn thuốc cũng có thể trở thành thiên hạ vô địch. Lật lật túi chứa đồ ăn mấy lần cũng không còn viên đan dược nào. Lâm Phàm tiếc nối mà chuyển hướng sang công pháp. Nhớ là lúc trước có nhìn thấy mấy quyển sách, cũng không biết đó là công pháp gì. Lâm Phàm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với công pháp của Mạc Giật Hiên. Người này vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt, công pháp khẳng định cũng chẳng có khá khẩm. Thế nhưng lập tức Lâm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Làm người làm sao lại cứ đem ánh mắt phân biệt kỳ thị chứ? Mạc Giật Hiên dù không có ra gì, nhưng cũng có thể khiến cho một người không ra gì trở nên trâu bò như vậy, thì công pháp khẳng định là một loại công pháp cực kỳ trâu bò. Lâm Phàm lấy ra một quyển công pháp, vừa nhìn lên thì nhất thời tét miệng cười. Chúc mừng, phát hiện ra tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma. Vô tướng thiên ma, gốc rễ tạo nên vạn ma tông, là tâm pháp mà vạn ma tổ sư xem ma ha địa ngục. Bái vô tướng thiên ma trải qua trăm vạn năm mới sáng tạo ra. Chỉ có nhân tài mới có được thiên ma chi thể thì mới tu luyện được. Nhìn dòng giới thiệu, Lâm Phàm cười ha hả. Gió đâu mà to thế, thôi bỏ mẹ đi. Người nào trâu bò một chút đều cũng thích tự nổ. Giờ mình khuyết thiếu tâm pháp, có thứ này, ông học tất. Có học tập vô tướng thiên ma hay không? Ấy, có chứ. Chúc mừng học tập tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma, đẳng cấp hiện tại tầng 1. Chúc mừng học tập vô tướng thiên ma, điểm chân nguyên cộng 1.000. Lâm Phàm cười tít mắt, học tập tâm pháp vô tướng thiên ma lại có thể tăng lên 1.000 chân nguyên, quá là bá đạo. Dựa theo như giới thiệu, vô tướng thiên ma tổng cộng có 9 tầng, không biết là mình có thể tu luyện đến trình độ nào. Đồng thời Lâm Phàm cũng phát hiện ra một vấn đề, hiện giờ mình có được hệ thống, vô tướng thiên ma được mình tăng cấp số tầng lên, không phải là chính mình cũng tự thăng cấp hay sao chứ? Thế nhưng Lâm Phàm cũng biết mọi sự không có đơn giản như vậy. Những người khác tu luyện tâm pháp, một khi tăng cấp bậc tâm pháp lên, cảnh giới cũng tự tăng theo. Còn mình lại có điểm kinh nghiệm nhân vật riêng, điểm kinh nghiệm tâm pháp riêng. Muốn tăng cấp tân công pháp phải dựa vào tăng điểm kinh nghiệm của nhân vật, không thể nói là một chuyện khá là đau khổ. Suy nghĩ một lúc, Lâm Phàm cảm giác cái đầu như muốn nổ tung, quyết định không thèm quản nữa. Sau đó, Lâm Phàm bắt đầu tra xét, vẫn còn mấy cuốn bí tịch nữa, cũng không biết là cái mẹ gì. Chúc mừng phát hiện tâm pháp thiên giai, thượng phẩm kiếm ý. Ấy, lại là một tâm pháp thiên giai. Xem ra đây là tâm pháp chấn phái của tông môn mà của Nghê Mạn Thiên luyện. Lâm Phàm phấn khởi huýt sáo. Người so với người, giận điên người. Nhìn thế này có lẽ Nghê Mạn Thiên và Mạc Giật Hiên đều là những hạch tâm của tông môn. Kiếm ý, tâm pháp là do khai tông tổ sư Linh Lung của Linh Lung kiếm các lĩnh ngộ kiếm ý tối cao mà sáng tạo ra. Nhân tài có được kiếm ý chi thể mới có thể tu luyện. Chủ nhân, có học tập hay không? Ai có. Chúc mừng học tập tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý, đẳng cấp hiện tại tầng 1. Chúc mừng học tập kiếm ý chân nguyên cộng 1000. Học xong hai tâm pháp hàng đầu, tâm pháp của Lâm Phàm cũng lớn hẳn lên. Có một loại cảm giác đại gia đây đã là vô địch thiên hạ. Đương nhiên cảm giác này cũng chỉ kéo dài vài ba giây, sau đó lại xẹp lép. Cho dù là học tập được hai môn tâm pháp, nhưng cấp bậc đằng sau còn cần phải mình chậm rãi rèn luyện, vẫn là khổ sở vô cùng. Sau đó, Lâm Phàm kiểm tra nốt công pháp còn lại. Phát hiện công pháp địa giai thượng phẩm, Chiêm Hoa Phủ Cúc Chỉ. Chiêm Hoa Phủ Cúc Chỉ là thủ pháp độc đáo do một vị đại năng của Vạn Ma Tông sáng tạo. Một chỉ có thể diệt thiên, chỉ có thể tự lĩnh ngộ, không thể truyền dạy. Có học hay không? Ấy, con mẹ nó, chờ đã. Cái này nó không có bình thường. Lâm Phàm vốn đang rất vui vẻ, giờ lại giống như bị dội một chậu nước lạnh. Đã có xoay chuyển càn khôn và hắc hổ đào tâm, giờ nếu cộng thêm cả Chiêm Hoa Phủ Cúc Chỉ, bổn đại gia còn không phải là biến thành người khai phá thân thể sao? Chuyển giới, nâng ngực, phá cúc hoa. Bà mẹ nó không được, tuyệt đối không được. Một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như anh đây, tại sao lại toàn học những công pháp làm cho người ta nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy chứ? Không học, kiên quyết là anh đây không học. Giờ khắc này, Lâm Phàm sờ sờ cằm, thế nhưng rồi lại có một chút do dự. Dù sao, vất vả lắm mới có thể học được công pháp. Nếu như nói không luyện là không luyện được sao? Đúng rồi, công pháp làm gì có phân biệt chính, tà đâu. Chỉ là xem người dùng là chính hay là tà. Không sai, chính là đạo lý này. Tại sao mình lại có thể bị mấy dầm giới thiệu hù dọa như vậy? Học, nhất định là anh phải học chứ. Chúc mừng học tập Chiêm Hoa Phủ Cúc Chỉ, đẳng cấp hiện tại tầng 1. Tiếp đến, Lâm Phàm nhìn đến quyển công pháp cuối cùng. Ngay cả Chiêm Hoa Phủ Cúc Chỉ cũng đã học, giờ còn công pháp gì mà anh ngán. Thế nhưng quyển công pháp này không để cho Lâm Phàm thất vọng. Đây là công pháp của Nghê Mạn Thiên, là Truy Phong Kiếm Quyết, là địa giai hạ phẩm. Hiện giờ Truy Phong Kiếm Quyết này xem như là kỹ năng công kích có hình tượng duy nhất của Lâm Phàm. Chẳng qua đối với người không dùng kiếm như Lâm Phàm, học công pháp này cũng chỉ là một chuyện vớ vẩn. Hết công pháp, giờ đến lượt xem trang bị. Nói thật là Lâm Phàm cũng không có hứng thú với mấy món trang bị này. Bảo y phòng ngự gì đó căn bản là không cần, bất diệt ma thể đủ để tự mình chơi. Bởi vậy Lâm Phàm ném hết trang bị thu được, bao gồm một bộ y phục, một đôi giày, một thanh kiếm vào trong lò chuẩn bị rèn lại. Chức nghiệp thợ rèn không đủ cấp bậc, không thể dung luyện. Lâm Phàm ném mấy thứ vào lò, lại nghe được nhắc nhở, khẽ thở một tiếng, có chút bất đắc dĩ, xem ra là không phi tang được. Vì tránh phiền toái, Lâm Phàm chỉ có thể bỏ hết vào trong túi chứa đồ, chờ sau này có cơ hội thì thử lại. Xong xuôi, cảm thấy tinh thần đều vô cùng thoải mái. Sắc trời dần dần ảm đạm, Lâm Phàm ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Sau đó nhắm mắt, vận chuyển tâm pháp, vô tướng thiên ma. Lâm Phàm có thể cảm nhận được một luồng khí vận chuyển trong thân thể, theo tu luyện mà từ từ lớn mạnh. Vô tướng thiên ma cộng 10. Vô tướng thiên ma lại cộng 10. Lâm Phàm mở mắt nghi hoặc, tu luyện tâm pháp sao tốc độ điểm kinh nghiệm lại chậm như vậy, không khoa học. Lâm Phàm thử đổi sang tu luyện kiếm ý, muốn thử xem đến tột cùng là chuyện gì. Kiếm ý cộng 1. Kiếm ý cộng 1. Còn mẹ nữa chứ, hai môn tâm pháp đều là công pháp thiên giai, tại sao điểm kinh nghiệm lại không có giống nhau? Không lẽ tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiếm ý là không hợp với mình? Lâm Phàm bất đắc dĩ, chiếu theo tốc độ này, tầng thứ nhất cần 10 vạn điểm kinh nghiệm bao giờ mới được, nhất định là có vấn đề, bằng không tuyệt đối sẽ không có kém cỏi như vậy. Tuy nói tu luyện hai môn tâm pháp này cần thân thể phù hợp, nhưng hệ thống nhắc nhở là có thể tu luyện thì hẳn là đã bài trừ nguyên nhân này. Vậy tu luyện chậm nhất định là có nguyên nhân khác, chỉ là tạm thời mình chưa tìm ra. Chương 40. Bây giờ anh đây là tiền bối. Thánh địa kiếm đạo Linh Lung Kiếm Các nằm ở trong quần thể vùng núi phía Bắc. Vô số người muốn gia nhập vào Linh Lung Kiếm Các, nhưng vì vị trí của nó thật sự là quá hiểm trở nên đều thất vọng quay về. Bởi vậy không phải là người có nghị lực lớn cùng với khí vận may mắn thì rất khó tới được. Tiếng chuông nặng nề cùng với tiếng gõ mõ công cốc luyện vang lên ở trong Linh Lung Kiếm Các. Vô số đệ tử tròn mắt ngạc nhiên, không biết là chuyện gì xảy ra. Thoáng một cái lại có tiếng chuông chấn động như đang triệu tập mọi người vậy. Sư phụ, người mau qua đây, sư tỷ không xong rồi. Một đám đệ tử thần sắc kích động từ trên không trung hạ xuống mặt đất, hô lớn trong đại điện. Linh Lung Kiếm Các là tông môn có quy củ nghiêm khắc, không cho phép đệ tử lỗ mãng xông vào đại điện. Thế nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, đệ tử kia cũng không có để ý nhiều. Hai ngày nay bọn họ đi ngày đi đêm không dám nghỉ, chính là muốn tăng tốc một chút. Khí tức của Nghê sư tỷ càng ngày càng suy yếu, nếu như không phải là có đan dược phụ trợ duy trì, chỉ sợ là đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Không gian trong đại điện chấn động một chút, một bóng người đột ngột xuất hiện. Nếu như không nhìn trang phục, không đoán được đây là nam hay là nữ, bởi vì khuôn mặt của người nọ bị một tầng không gian vặn vẹo che khuất, giống như là một cái đầm nước vậy. Sư phụ, Nghê sư tỷ. Vô thượng kiếm ý, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các người mau mời trưởng lão ở các núi đến đây. Linh Lung tông chủ, ta đây cũng không cần nhiều lời. Hiển nhiên là cảm giác chuyện này khó giải quyết, sau đó liền mang theo Nghê Mạn Thiên tiến vào vùng hư không biến mất. Bọn đệ tử nhìn nhau không dám lần trần, lập tức đi triệu tập các trưởng lão. Giờ phút này Lâm Phàm hiển nhiên là không biết mình đã gây họa. Mỗi một ngày đều vui vẻ như đang đi nghỉ dưỡng du ngoạn về phía đông. Dọc đường đi, Lâm Phàm chứng kiến được thêm về sự thần kỳ của tự nhiên, cảm thấy rất nhiều loại hoa cỏ kỳ quái. Thế nhưng điều làm cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là nơi đây có rất nhiều mãnh thú. Ê, ở phía trước có người. Lâm Phàm biến sắc dừng bước, vừa rồi hắn phát hiện ở phía trước có tiếng người. Trên đường tới đây, Lâm Phàm cũng nhìn thấy rất nhiều dấu chân của con người, như vậy hẳn là sắp sửa tiếp cận Hoàng Triều Đại Yến. Lâm Phàm trốn vào một nơi, nhìn thấy phía trước có một đám người đang hợp lực đánh giết mãnh thú. Lâm Phàm đã từng giết qua một con mãnh thú giống như vậy, loại này thực lực tạm tạm, đám người này đối phó được nó thì cũng coi như là lợi hại. Năm nam, ba nữ, tu vi đều ở là thiên tiên cấp 2. Nếu như đơn đả độc đấu thì con xích viêm thú thiên tiên cấp 2 kia hoàn toàn có thể hành hạ bọn họ đến chết. Mấy người kia nghỉ ngơi tại chỗ, hạ trại tạm thời, mổ bụng làm thịt con xích viêm thú, lại cắt một sừng bỏ vào trong túi, sau đó nổi nở lửa nướng thịt. Ê, chào các vị. Lâm Phàm thấy mấy người đều là tiên thiên cấp 2, trong lòng cũng không có úy kỵ, huống chi mình cũng đang đói bụng, vừa lúc đi ra kiếm thức ăn, đồng thời cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Nhìn mấy người này mặc y phục cùng kiểu, hẳn là tới cùng một chỗ, xen lẫn vào đám người này sẽ khó làm cho người khác chú ý. Vừa có ăn lại vừa có thể đi đến nơi mình muốn, quả thực là một hòn đá trúng hai chim, rất ổn thỏa. Ai vậy? Đám người vừa tới chỉ nghe có người đến thì nhất thời cả kinh, vội rút binh khí ra cảnh giác quan sát. Thấy đối phương chỉ có một người, bọn họ thầm thở phào. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ở khu rừng này, loại người nào cũng có, người ý đồ xấu lại càng nhiều. Lâm Phàm thấy bọn họ như vậy, chỉ cười cười. Ấy, các vị không cần khẩn trương, anh đây không phải là người xấu. Người xấu thì tất nhiên không nói mình là người xấu. Một người mặc trường y màu đỏ, cầm kiếm, cảnh giác. Ấy, vị huynh đài này, chúng ta không cần chào đón ngươi, ngươi xin mau rời đi. Một nam tử cẩn thận nói. Lâm Phàm nhìn nam tử, một người lên tiếng thay cho bảy người, hiển nhiên là có vị trí lớn ở trong đội. Lâm Phàm mặt tươi cười. Ấy, ta chỉ xin hỏi, là Hoàng Triều Đại Yến có phải là ở phía trước hay không? Đi về phía trước 30 dặm là Hoàng Triều Đại Yến. Tang Thiên Hạo rất cảnh giác đối với người không rõ lai lịch đột ngột. Ở trên người không có binh khí, lại có thể ung dung xuất hiện ở đây, hiển nhiên không phải dạng người tầm thường. Mấy người bọn họ kết tổ đội đến đây là để giết xích viêm thú, lấy một sừng về để trả nhiệm vụ. Vốn làm xong rồi thì nên rời đi, nhưng thịt của xích viêm thú rất ngon, nên chuẩn bị ăn no nê một bữa. Ai đa tạ, nhưng mà bụng của ta đói, hình như mọi người đang làm gì đó rất ngon. Ấy, ta không khách khí đâu, có thể cùng nhau ăn. Lâm Phàm mặt dày không khách sáo, tiếp tục đi đến. Này, đứng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tăng Thiên Hạo thấy người trước mắt không chịu rời đi thì lạnh lùng nói. Ai, sao lại ích kỷ như vậy chứ, mọi người cùng nhau ra ngoài lăn lộn phải là giúp đỡ nhau chứ. Tăng ca, làm nhảm với hắn làm gì, lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt lành, bắt lấy rồi nói. Hàn Tích Vũ lên tiếng, trường kiếm trong tay múa thành những đóa hoa trên không trung mà đâm thẳng tới tay của Lâm Phàm. Nhất kiếm khuynh thành. Hàn Tích Vũ tu vi là thiên tiên cấp 2, kiếm pháp không tồi, chân nguyên bao phủ toàn bộ thân kiếm, một trận hồng quang nổi lên, khí thế vô cùng sắc bén. Giờ khắc này Lâm Phàm không phục, cái gì mà lấm lét, khuôn mặt của anh đây gọi là trong sáng vô địch thiện lương, dám nói anh đây lấm lét sao? Ai, nữ hải tử, đừng lên một đời không hợp đã động thủ như vậy. Lâm Phàm đứng yên tại chỗ, tay trái nắm chặt lấy thân kiếm của Hàn Tích Vũ, làm vẻ bất đắc dĩ. Hả? Tang Thiên Hạo trợn mắt, nhìn một màn, có chút không dám tin. Người này lại có thể tay không bắt kiếm của Hàn Tích Vũ. Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Tang Thiên Hạo nhất thời cả kinh, lập tức hô lên. Lộ hồi cửu chuyển. Hàn Tích Vũ thấy người trước mắt bắt được thân kiếm, nhất thời nổi giận. Thân thể đột nhiên xoay tròn, muốn dùng chiêu này vặn gãy bàn tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ lắc lắc đầu. Như vậy cũng tốt, vừa vặn để ta thử chiêm hoa phủ cúc chỉ. Giờ khắc này Lâm Phàm buông lỏng thân kiếm, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, giống như vỗ về thân kiếm của Hàn Tích Vũ. Chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, trường kiếm trong tay của Hàn Tích Vũ lập tức gãy thành từng đoạn, rơi xuống đất. Chúc mừng, chiêm hoa phủ cúc chỉ, điểm kinh nghiệm cộng 10. Phủ bình kiếm của ta. Hàn Tích Vũ nhìn những mảnh kiếm trên mặt đất mà biến sắc, đôi mắt ửng đỏ, giống như là rất thương tâm. Tiền bối ngồi giận, chúng ta có mắt như mù, xin tiền bối đừng chấp. Tang Thiên Hạo vội vàng nói. Xuất môn ra ngoài, gặp phải người cường hãn hơn thì tuyệt đối không được chống chọi, phải thể hiện kính nể. Còn không mau xin lỗi tiền bối đi. Tang Thiên Hạo vội vàng nói. Người này có thể dùng tay không bẻ gãy phù bình kiếm, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới rất cao, không phải là người bọn họ có thể chọc vào. Hàn Tích Vũ nhìn Lâm Phàm, lại nhìn phù bình kiếm, cuối cùng nói một câu không tình nguyện. Thực xin lỗi. Ai, không sao, không sao. Có thể gặp nhau là duyên, mau nướng thịt ăn đi, ăn xong chúng ta cùng đi. Lâm Phàm không chút khách khí, ngồi trên tảng đá gần bếp lửa, sau đó sai người nướng thịt. Giờ phút này trong lòng rất vui vẻ, không nghĩ tới, vừa ra khỏi tông môn, không chỉ đánh cướp được hai cao thủ cảnh giới nhập thần, mà còn được làm tiền bối với đám người trước mặt. Quả nhiên sau khi đi ra ngoài, đời rất là nhiều chuyện vui vẻ. Tang Thiên Hạo thở phào một hơi, ngồi xuống bên cạnh Hàn Tích Vũ. Tuy rằng tạm thời người này không có hành vi quá phận, nhưng Tang Thiên Hạo vẫn không thể không đề phòng. Ơ kìa, các người xuất môn còn mang theo con ngựa làm gì? Lâm Phàm thấy dưới một thân cây buộc một con ngựa đang thong dong ăn cỏ, thì hỏi: "Tiền bối, đây là dâm hương mã, là loài ngựa có thể phát ra mùi hương đặc thù, hấp dẫn mãnh thú giống đực đến đây. Nếu như hấp dẫn mãnh thú quá lợi hại, chúng sẽ không xuất hiện mà trốn ở một nơi gần đó đợi xong việc đó." Tang Thiên Hạo hồi đáp: "Đấy, tóm lại con ngựa này là mồi." Lâm Phàm cảm giác loài động vật đúng là kỳ quái. "Dạ vâng, bởi vậy loại dâm hương mã này rất thông thường, cũng không phải là có gì đáng giá đâu." "Động vật thần kỳ cũng tốt mà, nếu chẳng may không còn đồ ăn gì thì có thể mang ra nướng ăn đó." Lâm Phàm lần đầu tiên gặp được loại ngựa kỳ quái như vậy. "Tiền bối, ngựa này không thể ăn đâu, bởi vì trời sinh ra dâm hương ở trong thịt của nó, đến cả mãnh thú cũng không có nuốt nổi đâu." "Vậy sao? Đến cả súc sinh cũng ghét bỏ à?" "Ai à, dạ tiền bối, là thịt nướng đã xong đó." "Được rồi, để ta xem nào, cũng thơm đó." Hết chương 40. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.